Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 420, đi tới cổ tộc. Thú vực, một chỗ bí mật bên ngoài sơn động. Được hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chi mệnh. Làm Tiêu Viêm người hộ đạo hồn điện thiên cấp hộ pháp. Chính nhìn chăm chú trong tay màu đen chim nhỏ. Tựa hồ đang lắng nghe tin tức gì. Đây là hồn điện đặc hữu chuyện hồn chim. Mặc dù không có lực công kích, nhưng kẻ nắm giữ hiếm thấy xuyên qua không gian năng lực. Cho dù là cấp cao đấu tông, cũng rất khó đem bắt được. Chuyên môn dùng cho lan truyền hồn điện tin tức trọng yếu. Là hồn điện thành viên trong lúc đó. Tin tức trọng yếu giao lưu công cụ. Giờ khắc này cách bọn họ rời đi vong hồn sơn mạch đã qua 2 tháng. Vong hồn sơn mạch phân điện cũng diệt vong 2 tháng. Từ chuyện hồn chim biết được vong hồn sơn mạch phân điện đã bị phá hủy. Chấn giữ tôn giả, hộ pháp một mực bỏ mình. Hồn điện hộ pháp khẽ vuốt an ủi lồng ngực. Trong lòng sợ không thôi. May là lúc trước hắn nghe theo Tiêu Viêm kiến nghị đi tới thú vực. Bằng không chỉ sợ hiện tại đã thành dưới đao quỷ. Làm sao vậy? Thần kinh hề hề, chấm ngoặc kép, trong hang núi, Tiêu Viêm thanh âm của vang lên. Người chưa đến. Tiếng tới trước, một lát sau, vừa mới lảo đảo từ trong hang núi đi ra. Không thể không nói lúc này thú vực hành trình. Hắn xem như là đến đúng rồi. Thú vực ma thú hầu như đếm không xuể. Chỉ cần có thực lực, thú hỏa tùy ý thích hợp. Này không, mới đến 2 tháng, tu vi của hắn ngay ở đấu linh cơ sở trên. Lại tăng lên mấy sao. Vong hồn sơn mạch hồn điện phân điện bị diệt. Chấn giữ 5 vị tôn lão cùng với hơn 10 vị hộ pháp hết mức sinh tử. Hồn điện hộ pháp sắc mặt âm, trầm đáng sợ. Nghe vậy, Tiêu Viêm đồng tử, con người ngay lập tức đột nhiên co rút lại. Thuốc kia bụi đây. Hắn nhưng là nghe nói ở Dược Trần ở Trung Châu còn có một vị đấu tôn bạn tốt. Ngoài ra, một ít vẫn cứ ở đấu khí đại lục xuất đầu lộ diện đấu tôn cũng đều thiếu ân tình của hắn. Nếu là Dược Trần một khi chạy trốn, như vậy hắn đem đối mặt chỉ ít một vị cường giả đấu tôn truy sát. Bị người cứu đi, liên quan những kia bị ràng buộc ở phân trong điện mười mấy vạn linh hồn cũng bị để cho chạy. Hồn, điện hộ pháp lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn Tiêu Viêm này tấm khủng hoảng dáng dấp, hắn tự nhiên biết rõ Dược Trần chạy trốn đối với Tiêu Viêm ý vị như thế nào. Chợt trêu tức cười nói, làm sao? Sợ, so với chúng ta hồn điện, chỉ sợ hắn càng thêm hận ngươi. Nói không chắc đến thời điểm, cái thứ nhất trả thù chính là ngươi. Hừ, hắn chỉ là nến tàn trong gió thôi. Chính là đào tẩu cũng chỉ là một không có thân thể cô hồn dã quỷ. Bây giờ lại không cốt linh lãnh hỏa. Chính là linh hồn khôi phục. Có thể hay không phát huy cấp trung đấu tông thực lực còn rất khó nói. Ta sợ làm chi? Tiêu Viêm con vịt chết mạnh miệng, khuôn mặt dữ tợn, lòng nói, cái kia lão gia hỏa, tình nguyện trục xuất cốt linh lãnh hỏa, cũng không nguyện giao cho chính mình. Nếu là rất sớm đem cốt linh lãnh hỏa giao do chính mình thôn phệ, mình cũng không đến nỗi phản bội hắn. Thật không? Hồn điện hộ pháp khóe miệng trêu tức nụ cười càng tăng lên. Lại nói, như vậy phụ thân ngươi đây. Ngươi thật giống như bởi vì quá độ quan tâm Dược Trần. Liền phụ thân ngươi đều đã quên. Phụ thân ta, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Nếu như nói trên đời này còn có một làm hắn quan tâm người đó chính là Tiêu Chiến. Đương nhiên, cùng hắn tính mạng so ra, Tiêu Chiến cũng sẽ không đủ xưng đạo. Không phải vậy khi biết được Tiêu Sắt đi tới Trung Châu, hắn cũng sẽ không liều mạng. Ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, phụ thân ta hắn thế nào rồi? Ai biết được, một đại đấu sư run rế, hay là chết rồi cũng khó nói. Hồn điện hộ pháp mặt lộ vẻ xem thường. Đáng chết, chờ ta lên cấp đấu tông. Phải giết ngươi, nhìn hồn điện hộ phu này tấm sắc mặt. Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng không dám trực tiếp không nể mặt mũi. Chợt thay đổi loại hỏi pháp. Phụ thân ta chết rồi. Hiện nay vong hồn sơn mạch phân điện rỗng tuếch. Cái gì cũng không lưu lại. Cố gắng phụ thân ngươi cùng những kia tôn lão. Hộ pháp cùng bị hủy thi diệt tích cũng khó nói. Hồn điện hộ pháp hơi rung nhún vai. Có nghe hay không xác chết. Ngược lại là để Tiêu Viêm thở phào một hơi. Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Vong hồn sơn mạch phân điện chuyện tình là Tiêu Sắt làm ra. Đối với Tiêu Sắt hắn vẫn tính có nhất định hiểu rõ. Tự 3 tuổi năm ấy bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa lên. Liền chưa bao giờ coi chính mình là quá người nhà họ Tiêu. Hay hoặc là nói, không đem Tiêu gia trừ Tiêu Ngọc ở ngoài bất luận người nào cho rằng người nhà họ Tiêu. Mặc dù đối với Tiêu gia lòng có oán hận, nhưng cũng xa xa không có đạt đến giết người mức độ. Thậm chí, nên giúp còn có thể giúp một cái. Từ Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Thanh ba người trên người cũng có thể thấy được một. Hai, mà cha mình vẫn chưa cùng Tiêu Sắt trực tiếp sản sinh quá mâu thuẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ bị đuổi về Gia Mã Đế Quốc. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cả người trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Đón lấy hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ thú lửa. Trở nên mạnh mẽ là được. Đan tháp, giờ khắc này Tiêu Sắt chính đang luyện chế bát phẩm sinh cốt dung huyết đan. Theo cửu sắc đan lôi hạ xuống, đan dược thành hình, mây đen tản đi, bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng sủa. Vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, cũng thật là cái quái thai. Mới mấy tháng công phu, luyện chế cửu sắc đan lôi hoàn mỹ bát phẩm đan dược liền trở nên như vậy thuận buồm xuôi gió. Khác nào ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện. Huyền y xua tan chu vi quần chúng vây xem. Thả người bay xẹt tới. Đây đã là 2 tháng qua. Tiêu Sắt lần thứ 4 luyện chế bát phẩm đan dược. Mỗi lần đều là cao nhất cấp bậc. Cửu sắc đan lôi. May mắn mà thôi. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Đem sinh cốt dung huyết đan thu nhập nạp giới. Cũng không thể nói như vậy. Ta xem linh hồn của ngươi lực tựa hồ đã siêu việt ta cùng Huyền Không Tử. Thiên Lôi Tử ba người. Chỉ sợ đã đạt đến thiên cảnh. Huyền Y hí hư nói. Tiêu Sắt gật gù. Không có phủ nhận. Từ lúc 2 tháng trước luyện hóa từ vong hồn sơn mạch đoạt được bản nguyên linh hồn. Linh hồn của hắn cũng đã lên cấp đến thiên cảnh sơ kỳ. Hút. Được xác nhận. Huyền Y là hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại nàng tính toán. Chỉ sợ Tiêu Sắt đã nắm giữ luyện chế cửu phẩm bảo đan năng lực. Cũng thật là cái quái vật. Huyền Y bĩu môi. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Nói sang chuyện khác. Dược lão hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy. Huyền Y cao quý mặt lộ vẻ hiện ra vẻ cô đơn. Thở dài nói. Bản nguyên tuy rằng bị thương. Nhưng ở luyện hóa lượng lớn khôi phục linh hồn lực linh dược sau. Cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Chỉ là hiện tại, hắn tựa hồ rất xa sút. Này đều oán cái kia chết tiệt Tiêu Viêm. Nếu không hắn, Dược Trần cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, nhân chi thường tình. Dù sao liên tiếp 2 lần bị tao ngộ phản bội. Hoán ai cũng sẽ có bóng ma trong lòng. Chuyển đề tài, Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt giảo hoạt. Tuy nhiên nhân loại yếu ớt nhất thời điểm. Thường thường là dễ dàng nhất đánh động thời điểm. Thừa dịp hắn tâm linh bị thương. Ngươi đối với hắn không rời không bỏ, gấp đôi che chở, cuối cùng lại một lần bắt, chẳng phải đẹp quá. Huyền Y hơi ngẩn ngơ, trong mắt xẹt qua một vệt ý động, có điều đang nhìn hướng về Tiêu Sắt trên mặt rảo hoạt sau. Trong nháy mắt náo loạn cái đỏ thẫm mặt, gắt giọng, tốt, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại học được trêu chọc lên người đến. Ta xem tiểu y tiên, bỉ bỉ đông, thanh lân mấy cái tiểu cô nương. 8 phần 10 cũng là như vậy bị ngươi bắt đi. Cũng vậy, Tiêu Sắt bĩu môi. Không nói với ngươi cái này. Huyền Y ho khan vài tiếng. Vẻ mặt nghiêm chỉnh lại. Nói sang chuyện khác. Cổ tộc bên kia thành niên lễ còn có không tới 1 tháng liền muốn đến. Ngươi dự định lúc nào quá khứ. Đan tháp đến cái kia chỉ là chạy đi. Liền muốn tốn hơn phân nửa tháng. Không vội, đến lúc đó có người sẽ đưa ta tới. Tiêu Sắt hai tay đặt sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa, thầm nghĩ, cổ tộc hành trình, xem ra cần phải đem Long Hoàng Trúc Khôn gọi lên. Không phải vậy, chỉ sợ ta không dễ như vậy tiến vào ngày mộ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.